Chương 559, quả táo hạch. Đứng tại ác ma phủ không thành trên tường thành, ác ma quan chỉ huy chỉ là cảm giác được một cỗ hướng mặt thổi tới âm phong, sau đó liền thấy chân mình hạ tường thành cách đó không xa, đột nhiên bị một cái thấy không rõ đồ vật xé mở. Giống như là bị một đôi bàn tay vô hình xé rách thành mảnh vỡ đồng dạng, kia đoạn tường thành lập tức vỡ vụn ra, vô số gạch đá cứ như vậy vỡ nát hủy hoại, nặng nề tường thành QNZ đổ sụp tổn hại. Càng làm cho ác ma này quan chỉ huy cảm thấy đáng sợ là, trước mặt hắn phòng ngự ma pháp bình chướng vậy mà liền dễ dàng như vậy bị đánh xuyên. Cái kia năng lượng hình thành phòng ngự màng mỏng, so giấy còn muốn yếu ớt, ngay cả một chút đều không có chịu đựng liền đã mất đi tác dụng của mình. Hắn không biết là, tại chuyên môn là phòng ngự ma pháp bình chướng cung cấp nguồn năng lượng ma pháp năng lượng dịch rót vào bên cạnh ao một bên, phụ trách vào bên trong bổ sung mới ma pháp năng lượng dịch các ma, ngay tại hoảng sợ nhìn trước mắt cảnh tượng. Lúc đầu có thể kiên trì thật lâu ma pháp năng lượng dịch, vậy mà tại trong nháy mắt liền đã mất đi đại lượng hào quang. Nhặt hào quang màu xanh lam phảng phất như là bốc hơi đồng dạng tán đi, chỉ còn lại bị rút đi ma pháp năng lượng thành đa mở trong suốt chất lỏng. Đứng tại trên tường thành, ác ma quan chỉ huy thậm chí còn bày biện hai tay ôm ngực tư thế, chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì, hắn liền cảm thấy chân mình hạ dẫm lên cái này to lớn phủ không thành mà cả sứ lộ phát sinh rung động dữ dội. Cái này chấn động to lớn trực tiếp tới từ phủ không thành vị trí hạch tâm, kia khiến người sợ hãi ngột ngạt bạo tạc cũng làm cho tên này ác ma tướng quân cảm giác được vô cùng bất an. Không đợi hắn cái này cảm giác bất an khuyết tán đến toàn thân, bên cạnh hắn cách đó không xa một cái tường thành trên lầu tháp, lắp đặt cự hình ma đạo pháo liền bị thứ gì xuyên qua, trực tiếp nổ tung lên. Kia bạo tạc 10 phần thảm liệt, mà lại chỉ là một mới bắt đầu, cũng không phải là kết thúc tại quán xuyên cái này ụ súng về sau. Kia thấy không rõ lắm đồ vật trực tiếp đánh xuyên kia ma đạo pháo sau lưng công trình kiến trúc, sau đó lại đánh xuyên công trình kiến trúc phía sau công trình kiến trúc, thậm chí tại đánh xuyên càng nhiều càng xa công trình kiến trúc về sau, vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Ác ma quan chỉ huy thật không biết mình dưới chân cái này cường đại phụ không thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là dưới tình huống bình thường, phụ không thành sẽ không phát sinh loại chấn động này. Cương, vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Hắn nghiêng đầu lại, nhìn về phía một bên hiệp trợ hắn chỉ huy bóng đen. Bóng đen kia QNZ cảm thấy nguy hiểm, giờ này khắc này chính bất an dãy rủa. Ngay tại ác ma tướng quân hỏi vấn đề thời điểm, càng nhiều tiếng nổ truyền ra, một viên đánh xuyên phủ không thành tường thành pháo điện từ đạn pháo dẫn nổ một chút chứa đựng tại biên giới công trình kiến trúc phía dưới ma pháp năng lượng dịch, để nửa cái quảng trường đều phát sinh kịch liệt bạo tạc. Mấy ngàn ác ma tại bạo tạc bên trong đâm quang đâm xiên, bọn hắn chô ở hiện nay biến thành đám cháy, mà tính mạng của bọn hắn, bây giờ lại đang bị không ngừng bạo tạc uy hiếp. Ngươi nói là loại vũ khí này tại xỉ dịt mở qua lửa nhìn xem 20 môn uy lực 10 phần ma đạo pháo điện từ khai hỏa, một mảnh nhạt lam sắc quang mang làm nổi bật tại trong nắng sớm hùng vĩ cảnh tượng, đủ dạn đổ tướng quân nghiêng mặt qua đến xem bên người kỹ thuật cố vấn. Phụ trách pháo điện từ kỹ thuật cố vấn ngay tại cắn một viên quả táo, khẽ gật đầu đối đủ dạn đồ tướng quân thừa nhận nói, đúng vậy à, không sai à, xác thực đánh qua, mà lại không chỉ một pháo thứ này, một pháo không sai biệt lắm liền có thể đánh xuyên qua mấy trăm mét dưới mặt đất phòng ngự công ty công sự che chắn làm không tốt, lại thêm mấy chục mét dày xi măng cốt thép công sự phòng ngự QNZ không làm nên chuyện gì. Đủ dạn đồ tướng quân mở to hai mắt nhìn cường điệu nói, hắn nhưng là học qua công trình bằng gỗ chương trình học, vì chính là có thể giải bộ phận công sự phòng ngự tu kiến hiện tại, hắn dùng mình kêu ít đến thương cảm công trình bằng gỗ kiến thức chuyên nghiệp đến giả thiết một chút thực tế tác chiến tình huống, phát hiện cho dù đem bộ chỉ huy của mình an trí tại 100 mét dưới mặt đất, cũng chưa chắc an toàn. Chuẩn xác mà nói, nếu như thứ này đối mặt đất khai hỏa, đánh xuyên qua tháng 1550m địa tầng đều không tốn sức chút nào. Công trình kia sư tự hào hốn nắn một chút đủ dạn đồ tướng quân người ngoài ngành thuyết pháp, cho dù là lại thêm mấy chục mét dày xi măng cốt thép, cũng vô pháp ngăn cản viên đạn xuyên thấu. Tình huống thực tế là, nó tại quán xuyên 5 mét dày thép tấm về sau, lại suýt chút nữa mà đánh xuyên qua cả một cái gò núi. Một bên nhai nuốt lấy nhiều chất lỏng quả táo, tên này công trình sư một bên tiếp tục đối đủ dạn đồ tướng quân nói. Vậy tại xì dịt đủ dạn đồ rất khó tưởng tượng. Tại xì dịch thành bên trong ma đạo pháo điện từ khai hỏa, sẽ đối với thủ đô tạo thành cỡ nào to lớn tổn thương? Đạn pháo có thể nhẹ nhõm xuyên qua mấy trăm tòa nhà cao ốc, nếu như bắn vào mặt đất, không sai biệt lắm mấy tầng dưới mặt đất công trình cùng tàu điện ngầm liền đều báo hỏng. Tăng thêm khí ga đường ống, tuyến điện lực đường chờ tổn hại đoán chừng chỉ là cái này một pháo, trực tiếp tổn thất kinh tế có thể vượt qua 1 tỷ kim tệ. Tây kia đảm đương kỹ thuật cố vấn công trình sư đưa trong tay còn lại quả táo hạch tại đủ giãn đổ tướng quân trước mặt lung lay, tại xì dịch thành khai hỏa ma đạo pháo điện tử, chỉ là thí nghiệm loại hình, nó đại xuất tới viên đạn. So cái này quả táo hạch còn nhỏ một vòng mặc dù là như thế, cái này viên quả táo hạch QNZ lấy gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh, đánh xuyên vượt qua 10 mét mặt đất, đánh xuyên qua xuống thủy đạo, đánh xuyên qua tàu điện ngầm, thậm chí vận khí tốt đánh gãy một đoạn tàu. Điện ngầm đường dây, đánh trả mặc vào bí mật hạ hầm trú ẩn, đánh xuyên qua bên trong công trình tên này cố vấn nói đến chỗ này dừng lại một chút, đem viên kia quả táo hạch ném vào xa xa thùng rác. Trực quan một chút nói, đánh cho rất sâu rất sâu. Kia vậy chúng ta vừa rồi phát xạ đạn tháo, lớn đến bao nhiêu đủ dạn đổ tướng quân tự nhiên QNZ không phải người ngu, lập tức bắt lấy đối phương nói chuyện nội dung bên trong trọng điểm, mở miệng tò mò hỏi. Cố vấn trong phòng nhìn chung quanh một chút, sau đó dùng tay gõ gõ đủ dạn đổ tướng quân bên người đặt vào chén nước còn có cái khác vụn vặt cái bàn, so với nó khả năng còn muốn lớn hơn như vậy một vòng đi đủ dạn đổ tướng quân ngậm miệng lại. Hắn hiện tại rất có một loại xúc động, một loại muốn đi tận mắt xem xét ác ma phủ không thành, bây giờ là cái bộ dáng gì xúc động. Đừng như thế một bộ giống như cực kỳ vẻ giật mình, tướng quân các hạ hôm nay chiến tranh đã cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Cái này kỹ thuật cố vấn tự hào lộ ra được mình còn có mình các đồng nghiệp kỹ thuật thành quả, trước mắt ngươi những này ma đạo pháo điện tử, còn xa xa không phải hệ lạn hữu cường đại nhất điện tử vũ khí còn có cường đại hơn đủ dạn đồ tướng quân mở to hai mắt nhìn. Cảm thấy trí tưởng tượng của mình tựa hồ là không đủ dùng. Cái này kỹ thuật cố vấn chỉ trên trời, mở miệng nói ra, đế quốc đã tại thiên thần chi trượng hạng mục trên bỏ ra mấy trăm ức kim tệ, nếu như không làm ra một chút kinh thiên động địa đồ vật đến, vậy chúng ta chẳng phải là cô phụ bệ hạ tín nhiệm thiên thần chi trượng không cần làm sao hồi ức. Đủ dạn đồ tướng quân liền nghĩ tới mình tại một phần quốc phòng bản kế hoạch trông được đến, có quan hệ thiên cơ vũ khí kế hoạch đại khái phương hướng. Kia là một cái phi thường đáng sợ thiên cơ vũ khí đả kích kế hoạch, lợi dụng pháo điện từ kỹ thuật, ném mở một loại siêu cấp động năng đạn dược, thực hiện đối mặt đất mục tiêu đại quy mô đả kích. So vũ khí hạt nhân càng thêm bảo vệ môi trường, so lớn thiên thạch thuật an toàn hơn hoàn toàn mới thiên cơ vũ khí ủng có không gì sánh kịp ưu thế, tại giết người cái phương hướng Na Uy trên càng thêm nghệ thuật càng để cho người thích. Khuyết điểm duy nhất là loại vũ khí này chỉ có thể đối tinh cầu mặt ngoài tiến hành công kích, chỉ có thể dùng cho chấn áp hạ lẹn si ruột. Trên địch nhân, vật kia so với nguy hiểm lớn vẫn lạc thuật đến nhưng có ý tứ nhiều, lúc đầu bởi vì tầng khí quyển ma sắt cùng đạn pháo chất lượng phương diện vấn đề kỹ thuật, thực hiện còn cực kỳ khó khăn. Cố vấn nói đơn giản một chút thứ này nghiên cứu phát minh quá trình, bất quá, bởi vì có ma pháp gia nhập, bên trong tầng khí quyển ma sắt vấn đề bị ngăn chặn. Thiên thần chi trượng rốt cục có thể thực hiện. Từ đó về sau, tinh vòng tu kiến ở đâu, hệ lạng thiệu liền đem trưởng khống ở đâu hắn một bên nói, một bên lại từ trên mặt bàn cầm lên một viên quả táo, đặt ở bên mồm của mình, răng rác một tiếng cắn rơi mất một miệng lớn. Ác ma phủ không thành hiện tại nhưng cũng không dễ vượt qua, cái này 20 viên pháo điện từ đạn pháo cơ hồ không có cái gì đường đạn chạy hướng, ở trên 100 cây số địa phương nhẹ nhõm trúng đích cực đại vô cùng mà cà lộ. Đáng sợ tiếng nổ đã liên tiếp, thể tích khổng lồ một chút đều trông không đến cuối mà cà sứ lộ vậy mà tại vừa rồi công kích đến run rẩy, một chút QNZ không có ác ma phủ không thành khí thế hùng hổ. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, chật vật không chịu nổi phủ không thành hiện nay vẫn không rõ sở đến tột cùng là cái gì tập kích bọn hắn mới vừa vặn kiến thức qua đạn đạo còn có máy bay chiến đấu ác ma các tân binh, mới vừa tới đến thế giới này. Khẳng định còn chưa nghe nói qua điện tử vũ khí như thế tân duệ danh tử. Trên thực tế, không chỉ là bọn này ác ma, liền ngay cả đại đa số hệ lạn hiệu bình dân đều còn không biết pháo điện tử cái này danh từ mới. Bọn hắn hiện tại còn đối lơ lửng chiến hạm nói chuyện say xưa, còn thảo luận hệ lạn hiệu đem giáo dục bắt buộc tăng lên đến 7 năm lợi và hại. Vậy ngay tại ác ma quan chỉ huy sức đầu mẻ chán điều tra đến tột cùng là vũ khí gì tập kích mình ác ma phủ không thành thời điểm. Lơ lửng tại một bên một cái cự đại ác ma tòa thành bị một viên đạn đạo đánh trúng, phòng ngự ma pháp bình chướng tại bạo tạc bên trong lóe ra bấp bên quan mang. Lại thế nào á, ác ma này tướng quân lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng loại tâm tình này. Trước đó hắn cảm thấy mình tới đây chỉ huy đối với nhân loại chiến tranh vẫn là cực kỳ thư giãn thích ý, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, nhiệm vụ này tựa hồ cũng không so với trước khiêu chiến long tộc dễ dàng cánh cánh có nhân loại máy bay còn có, chúng ta một chi bên ngoài cảnh giới hạm đội mất đi liên lạc 4 tàu chiến hạm, đồng thời mất đi liên lạc bóng đen run rẩy mở miệng báo cáo. Lập tức đánh chìm bô nở chiếc chiến hạm, mình cánh rõ ràng là có một chi đối phương bộ đội ác ma quan chỉ huy trong đầu xuất hiện như thế một cái phán đoán, sau đó là hắn biết, mình chỉ huy trận chiến đấu này, có thể là muốn giữ nhiều lành ít. Để tất cả lơ lửng thành lũy đều tập trung vào chính diện khả năng giúp đỡ mạ cà sứ lộ ngăn cản những cái kia thần bí công kích tốt nhất cho dù không thể, khiến cái này lơ lửng thành lũy tới trước đối phương trên không đi ác ma tướng quân lớn tiếng ra lệnh, nếu có thời cơ vậy liền nhảy xuống nước tự tử đến đối diện trên trận địa.